Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 484, Địa Tiên Hỗn Chiến. Lão giả tóc trắng này một thân kiếm xương, hiển nhiên đem kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu. Trong thiên hạ, kiếm đạo người đứng đầu người, duy chín chân tiên kiếm môn nhất nguyên tổ sư, Lục Thanh Phong dù chưa gặp qua, lại tại chỗ nhận ra, lại tăng thêm tại lão giả tóc trắng sau lưng Phật kiếm tiên Tô Mộc, lại càng không có sai. Đang khi nói chuyện, Càng Đảo khách thành chủ, Mặc Ta xử trí, nhất nguyên tổ sư lắc đầu, không đi cùng Lục Thanh Phong cái này láo cá lại nói. Ngưng thần tĩnh tư, giây lát sau trái lại đi bộ nhàn nhã đi vào ba vị long tổ trước mặt. Ba vị đạo huynh hữu lễ, nhất nguyên đạo hữu, ba người cũng cười ứng với. Nhất nguyên tổ sư thấy ba người, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Quảng Nguyên vì ma mê hoặc, đi này hiểm sự tình, cái này nghiệp hỏa khó chơi, còn phải ba vị đạo huynh xuất thủ, lấy quý thủy huyền tinh diệt chi, để tránh công đức chân tiên đùa lửa thiêu thân. Quý thủy huyền tinh, đây là Tam Đại Long Cung độc hữu chân bảo, lấy đại lượng nước biển tinh khí chỗ tụ tập, một khi hành động, sinh sinh không thôi, càng ngày càng nhiều, uy lực cực lớn, mặc cho thế gian cỡ nào hỏa diễm, chỉ cần một giọt quý thủy huyền tinh rơi xuống, đều có thể dập tắt. Uy năng huyền diệu còn tại quý thủy tinh anh, quý thủy chân tinh phía trên. Muốn biết, cái này quý thủy tinh anh quý thủy chân tinh vốn là ngàn vạn khó được. Lục Thanh Phong tại Tam Sơn Cửu Thủy Bắc Hải đoạt được quý thủy thần kiếm, chính là lấy quý thủy chân tinh cùng thái âm nguyên từ ngưng luyện mà thành. Uy năng cực lớn, quý thủy huyền tinh còn tại nó bên trên, có thể nghĩ chỗ lợi hại. Ba vị long tổ thấy nhất nguyên tổ sư, được nghe nói nhìn nhau, kia Đông Hải lão tổ mặt có sầu khổ, bất đắc dĩ nói, quý thủy huyền tinh không phải là dễ kiếm, cần chúng ta tự mình xuất thủ, rèn luyện ngàn tỷ tấn nước biển mới có thể ngưng ra một giọt. Tại ta long tộc tu hành vô cùng hữu ích, ngưng ra tức dùng, thực sự không có tồn dư. Tây Hải lão tổ cũng lắc đầu nói, Tây Hải cũng không quý thủy huyền tinh. Cuối cùng kia Thương Hà lão tổ cũng là lắc đầu. Nhất nguyên tổ sư thấy thế, sắc mặt ngột khó coi, trầm giọng nói, ba vị đạo huynh, còn xin lấy đại cục làm trọng. Đạo hữu lời này cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hoài nghi lão phu từ chối hay sao? Thương Hà lão tổ tính tình táo bạo không hạ đấu chiến đại thánh. Nghe nhất nguyên tổ sư, lập tức xù lông, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào nhất nguyên tổ sư liền cả giận nói, lập tức dẫn tới này phương ghé mắt, bần đạo thất ngôn. Nhất nguyên tổ sư lông mi như kiếm, không cùng nhiều lời, quay người liền xông kim quang tổ sư, đấu chiến đại thánh cất giọng nói, linh bảo tương hợp, đại họa sắp đến, nhanh chóng cầm xuống Quảng Nguyên. Một lời rơi, đi đầu liền cũng chỉ làm kiếm, chân đạp thiên cương bộ pháp, trong miệng hát vang kiếm quyết, cửu chân diệu giới, một kính nhường, hiếu cha mẹ nuôi, một kiếm rơi xuống, như hồng mông mở, thẳng hướng Lục Thanh Phong chém tới. Lục Thanh Phong đứng ở huyết hải phía trên, thấy nhất nguyên tổ sư đến công, một kiếm ra, kiếm khí chập chờn ở giữa, nội tâm liền có chất vấn, kính hay không, để hay không, hiếu cha mẹ nuôi hay không? Từng tiếng gõ vấn tâm cửa, Lục Thanh Phong đọc thầm Hoàng Đình, cầm giữ bản tâm bất động, một chỉ điểm ra, nghiệp hỏa hóa thành hồng liên, cháy hừng hực thẳng đem tứ phương bao phủ, như cắm rễ huyết hải, vĩnh viễn không khô cạn. Cả hai khắc cần, chung với quân vương, nhất nguyên tổ sư thấy nghiệp hỏa, con người có chút lục soát. Một mặt bóp ấn chống cự, một mặt lăng không lại bổ một kiếm. Nghiệp hỏa hồng liên có chút chập chờn, lại không tiêu tán. Ta đến, Đấu Chiến Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy một cây Bát Bảo Quy Bối Đà Long Thương bỗng nhiên một đâm. Liền muốn rào tán nghiệp hỏa, thẳng đến Lục Thanh Phong, tại ta trước mặt, cũng dám loạn xuất binh lưỡi đao. Lục Thanh Phong thấy cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang chập chờn, lúc ấy xoát hạ, âm vang ở giữa liền đem Đấu Chiến Đại Thánh trong tay Bát Bảo Quy Bối Đà Long Thương xoát hạ. Nhìn cũng không nhìn, ném một bên, bản Đại Thánh Bát Bảo Quy Bối Đà Long Thương. Đấu Chiến Đại Thánh không ngờ ngũ sắc thần quang sắc bén như thế. Một lòng vội vàng muốn phá vỡ nghiệp hỏa, tìm về mặt mũi, ai nghĩ lại mắc lừa. Tế luyện vô số 5 năm tháng Bát Bảo Quy Bối Đà Long Thương tại chỗ bị đoạt, tùy ý vứt bỏ trong biển máu. Tuy là tiên khí, nhưng huyết hải ô trọc, ngâm lâu sợ cũng là đại không ổn. Tốt tặc tử, trong lòng giận quá, Đấu Chiến Đại Thánh chân đạp hư không, thân hình lay động ở giữa, liền từ 3 vạn dặm bên ngoài chuyển đến một tòa núi cao. Rầm rầm rầm, oanh minh ở giữa hướng phía Lục Thanh Phong ném đi, lại tại không trung liền bị nghiệp hỏa hồng liên đốt thành vỡ nát. Đấu Chiến Đại Thánh không ngừng, liên tiếp chuyển ném sơn nhạc, như kình thiên cổ thần, hái trăng bắt sao quả nhiên khủng bố. Như vậy thế công, bao phủ tứ phương nghiệp hỏa cũng đang chậm rãi trừ khử. Nhưng tốc độ thực sự quá chậm, cứ theo tốc độ này, Linh Bảo thành tựu tuyệt đối tại bọn hắn phá vỡ nghiệp hỏa trước đó. Hai vị đạo huynh, bần đạo đến vậy, Kim Quang Tổ Sư thấy tình thế, rốt cục xuất thủ, chỉ gặp hắn nhẹ phẩy tay áo một cái, liền có ngàn vạn lôi đình càn quét, thẳng đem dây dưa không thôi Trương Thứ liên tiếp cửu thiên bạch ngọc xích một đầu cuốn tới hư thiên bên ngoài, còn hắn thì một bước tiến lên, tay bấm ấn quyết, lập tức liền có lôi đình hội tụ, tại không trung ngưng tụ thành 12 vị lôi đình thần tướng. Từng cái kim quang dị sắc, như thần uy nghiêm, trong tay lôi đình huyễn hòa binh khí vung vẩy, liền có từng đạo lôi đình hạ xuống, âm âm, như núi lở, cùng nhau đánh vào nghiệp hỏa hóa thành trên hồng liên. Đập hồng liên chập chờn, nghiệp hỏa tán loạn chi thế lại mạnh một điểm, nhưng dù cho như thế, vẫn là không kịp. Nhất Nguyên Tổ Sư, Kim Quang Tổ Sư ngưng lông mày, cùng nhau hướng về phía thiên ngoại kêu gọi, cổ thương có kiếp, nhanh chóng trở về, thiên ngoại hư không, không biết xâm nhập bao nhiêu dặm, vô thiên không địa chi cảnh, một đạo quanh thân kiếm quang ngưng tụ thân ảnh đột nhiên ở lại. Bên tai khẽ nhúc nhích, không dám nửa điểm chần chờ, trên thân kiếm quang lóe lên, liền biến mất tại hư không trung. Một chỗ khác, một vị thân mang thủy lam đạo bào nữ tử dưới chân hiện sóng, đi bộ nhàn nhã du đãng hư không, chợt cũng là dừng lại, chợt sóng lớn càn quét biến mất không thấy gì nữa. Xuân Thân Vực, Đông Hám Châu, Đấu Chiến chỗ, kiếm quang sóng lớn đồng loạt đuổi đến, rơi trên mặt đất, lại là một cầm kiếm thiếu niên cùng khí khái hào hùng nữ tử. Một mắt đảo qua trên trận tình cảnh, thấy nghiệp hỏa con người có chút co vào, riêng phần mình rơi vào Nhất Nguyên Tổ Sư cùng Kim Quang Tổ Sư trước mặt. Cung kính bái nói, lão sư, Nhất Nguyên tọa hạ đại đệ tử Bách Trường Thanh, Kim Quang tọa hạ đệ tử Tư Đồ Chiêm. Tam Đại Long Tổ thấy người tới, sắc mặt khẽ nhúc nhích, kia Thương Hà Lão Tổ cảm thấy lại kỵ lại ghen, vừa tức vừa khổ, nhịn không được lạnh giọng nói, nhân tộc tu sĩ tiềm lực to lớn, chân tiên tầng tầng lớp lớp, địa tiên càng là cái sau vượt cái trước vượt qua ta Tam Đại Long Cung. Lệch không vừa lòng, còn muốn đến ngăn ta Long Tộc Linh Bảo trở về, quả nhiên là bá đạo. Nói, Thương Hà Lão Tổ ánh mắt tại cầm kiếm thiếu niên Bách Trường Thanh, khí khái hào hùng nữ tử Tư Đồ Chiêm, trong lòng khí khổ, bọn hắn Tam Đại Long Cung riêng phần mình đều chỉ có một vị địa tiên. Mới xuất hiện 9 chân tiên kiếm môn, Bích Hải U Hư Cung lại liên tiếp ra hai vị địa tiên. Thậm chí, Tự Liền Nhất Nguyên Tổ Sư, Kim Quang Tổ Sư đều xa so với bọn hắn ba vị đắc đạo càng muộn. Chiếu cái này xu thế, nước ấm nấu ếch xanh, sớm tối đem Tam Đại Long Cung đè xuống, lại không xoay người chi vọng. Tây Hải Lão Tổ nghe Thương Hà Lão Tổ phàn nàn, sắc mặt một trận biến ảo. Đông Hải Lão Tổ sắc mặt không động tĩnh đứng yên, chỉ là trong đôi mắt cũng khác thường sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Không kịp nhiều lời, phía dưới ngay tại công phạt Nhất Nguyên Tổ Sư, Kim Quang Tổ Sư thấy đệ tử từ vực ngoại hư không trở về. Lúc này lên đường, trừ khử nghiệp hòa, cẩn thận nhiễm, phải, Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm cùng kêu lên đáp, đang muốn tế ra pháp khí. Kim Quang Tổ Sư lại cất giọng nói, kẻ này thân phụ thượng cổ hồng hoang truyền thừa, nhưng thu nhiếp pháp khí, tiên khí. Hai người nghe xong, lúc này mới nhìn thấy Nhất Nguyên Tổ Sư. Kim Quang Tổ Sư cùng một bên đấu chiến đại thánh quả nhiên đều không có tế ra tiên khí. Nhất thời kinh hãi, không biết cỡ nào dạng thần thông, có thể khiến địa tiên cũng vì đó kiêng kỵ. Tiên khí đều có thể thu nhiếp, nhưng dưới mắt không phải mảnh cứu thời điểm. Hô hô hô, hai người lúc này không ra pháp khí. Cát cứ một phương thi triển đại pháp, kiếm quang vang chín tầng trời, tứ hải tận lật úp, bao phủ tại huyết hải phía trên, đem Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc liên tiếp ngay tại dung hợp hóa long trì tất cả đều bao lại nghiệp hỏa nháy mắt chấn động. Răng rác, hình như có tiếng vỡ vụn vang lên. Hồng liên vỡ ra, trọn vẹn năm vị địa tiên vây công. Nghiệp hỏa hồng liên căn bản gánh không được bao lâu. Không kịp, Lục Thanh Phong nhìn xem đã liền muốn dung hợp thành Tựu Linh Bảo hóa long trì. Sắc mặt trầm xuống, há miệng liền hướng về phía thiên ngoại cất cao giọng nói. Ba vị lão tổ, lúc này không xuất thủ, linh bảo đem lại khó xuất thế. Trên trời, ba vị long tổ thấy nghiệp hỏa bên trong huyết hải phía trên, chỉ kém một lát liền có thể dung hợp linh bảo. Liếc nhau, kia Thương Hà lão tổ đi đầu động, yêu hầu làm càn, sao dám đánh ta Thương Hà công đức chân tiên. Một tiếng quát lớn, phong hỏa tề động, liền đem ngay tại bạt núi ném đấu chiến đại thánh nhốt chặt. Ngăn cản công phạt chi thế, tốt người cái lão long, quả nhiên không thành thật. Mắt thấy nghiệp hỏa bị phá, lại bị Thương Hà lão tổ ngăn lại, đấu chiến đại thánh lập tức giận dữ. Trong tay sơn nhạc quanh một tiếng liền hướng Thương Hà lão tổ đập tới. Hai người đấu chiến một chỗ. Chỉ là đấu chiến đại thánh dù sao chính là hậu sinh vãn bối. Dù cùng là địa tiên, nhưng còn xa không bằng Thương Hà lão tổ bực này uy tín lâu năm địa tiên. Thậm chí không cần hiển lộ chân long chi thân, đấu chiến đại thánh liền bị Thương Hà lão tổ áp chế. Hỏa vân càn quét, cuồng phong tương trợ, tứ phương hoàn vũ đều là phong hỏa. Thẳng đem đấu chiến đại thánh vây ở tại chỗ không thể đột phá. Đây mới là Thương Hà lão tổ chân chính thực lực. Lục Thanh Phong tại huyết hải phía trên, nhìn thấy Thương Hà lão tổ xuất thủ, giữa thiên địa phong hỏa tất cả đều bị hắn trưởng khống. Bỗng nhiên biết ngày đó tại trên biển Đông, cái này Thương Hà lão tổ có nhiều lưu thủ, nếu không cho dù hắn có thần thông mang theo, vẫn như cũ có thể trốn, trả ra đại giới sợ là lớn hơn. Trương Thứ tiểu tử, còn không trao trả pháp bảo. Đông Hải lão tổ dậm chân mà đi, quay đầu nhìn về phía bị Kim Quang tổ sư phiết ở một bên Trương Thứ. Nhàn nhạt lên tiếng nói, Trương Thứ ở bên đề phòng, tùy thì chuẩn bị chi viện, nghe thấy Đông Hải lão tổ thanh âm, cảm thấy khẽ động. Lúc ấy liền đem trong tay Cửu Thiên Bạch Ngọc Xích ném ra. Ha ha, hai vị tiểu hữu mới thành địa tiên, lão phu mặt dày, chuyên tới để khảo giác một hai. Đông Hải lão tổ nắm lấy Cửu Thiên Bạch Ngọc Xích, pháp lực tràn vào trong đó, nháy mắt liền đem tự thân chí bảo lần nữa trưởng khống. Tay cầm cửu thiên bạch ngọc xích vung lên, giữa thiên địa lúc này liền có bạch ngọc quang hoa hiển hiện. Một thước vắt ngang thiên địa, đem ngay tại công phạt Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm tất cả đều nhốt chặt. Trương Thứ nhìn qua dường như nối liền đất trời, lại giống là thiên địa lao tù bạch ngọc thước, nhất thời kinh hãi. Cái này cửu thiên bạch ngọc xích tại Đông Hải lão tổ trong tay, so với hắn sử ra đâu chỉ mạnh mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm dù cũng vì địa tiên, lại thời gian ngắn ngủi, thần thông đạo hạnh khiếm khuyết, càng không tiên khí nơi tay, trong lúc nhất thời chỉ xích thiên nhai, khó mà đào thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.